bất cứ lúc nào nơi nào. Sở Hành Vân bên hông đều sẽ treo lơ lửng chuôi này bảo kiếm. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân tay phải cầm kiếm, tay trái ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng từ chạm không kiếm trên thân kiếm mạt quá, ngón tay lướt qua, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm từng tia một hòa vào chạm không kiếm bên trong. Chạm không trên thân kiếm dần dần nổi lên một ít thanh mờ mịt ánh sáng. Hết chương.